Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1892, Chiến Thiên Tôn 2, Góc Truyện Audio.com, chương 1892, Chiến Thiên Tôn 2, một luồng sóng khí huyết tuôn ra. Trong lúc nhất thời, thân thể Lâm Minh cao ngất như thương, chợt xông ra một cỗ khí thế vô cùng mạnh mẽ, khí huyết ngập trời. Hắn không tránh không né, nhất thương phóng lên cao, cùng cốt chảo như núi cao kia hung hăng oanh đến cùng nhau. Lâm Minh thương mang cùng cốt chảo như núi cao kia so sánh, nhỏ bé vô cùng, nhưng mà đạo cung cửu tinh mở ra, thân thể cường hãn bộc phát tiềm lực, lực lượng không cách nào lường được. Ở bên ngoài, lực lượng của Lâm Minh là phải dùng long lực tới tính toán. Giống như là tinh thần, thương quang của Lâm Minh đụng phải cốt chảo như núi cao lành lạnh kia, tính cả bản thân của hắn cùng nhau vọt đi tới. Cốt két ca, theo nổ vang như thiên địa xé rách, cốt long kia kêu rên một tiếng, nhìn qua cốt chảo thế không thể đỡ kia có vô số ký hiệu hiện lên, những ký hiệu này cũng khắc sâu ở chỗ nối tiếp của long cốt là lực lượng của vạn quỷ thiên tôn, nhưng mà hôm nay ở dưới Lâm Minh đánh vào, những ký hiệu này lại lóe ra quang mang rừng rực, sau đó ở trước mắt bao người nứt vỡ. Lập tức ký hiệu liên tiếp long cốt thậm chí bắt đầu văng tung tóe rồi. Một long cốt cốt chảo khổng lồ, bị Lâm Minh cứ như vậy đánh động, các đốt ngón tay rơi là tả, xương cốt bay vụt. Mặc dù nói, Lâm Minh cũng không có chân chính để long cốt vỡ vụn, chẳng qua là đánh vỡ cốt chảo, nhưng mà ở giữa sân hơn vạn người thoạt nhìn, tình hình liền biến thành Lâm Minh một kích đánh nát cốt long khổng lồ. Thân thể hoàn toàn kém xa, phát sinh loại cảnh tượng kinh thiên động địa này, làm cho tâm thần người rung động. Đây là thần quân cảnh võ giả có thể có được lực lượng sao? Giống, cốt long phát ra một tiếng bi thảm, ánh mắt Lâm Minh như điện, chân đạp không gian pháp tắc vọt thẳng lên, hắn muốn trước đem cốt long này giải quyết xong. Vạn quỷ thiên tôn trong lòng đại chấn, hắn vốn tưởng rằng, bằng vào cốt long, cho dù chưa chắc có thể thu thập Lâm Minh, nhưng mà có thể cho hắn áp chế to lớn, lại không nghĩ rằng, cốt long này ở trước mặt Lâm Minh, một cái chính diện đã bị thất bại. Khe hở không ngừng mở rộng, xương cốt bay tán loạn, thân thể Lâm Minh nhanh vô cùng, thế không thể đỡ. Toàn thân hắn bao phủ tu la pháp tắc màu tím, ký hiệu mai một, bèo giạt mây trôi. Ngay vào lúc này, vạn quỷ thiên tôn động, hắn tự nhiên không thể trơ mắt nhìn khôi lỗi mình tế luyện bị Lâm Minh mở ra thành một đống cốt vỡ. Hắn vươn thân thể, trên người dày đặc hắc khí quỷ bí, hắc khí ở trên mỗi một tấc da cũng có một ác quỷ lành lạnh ngọa nguậy, rít gào. Chà, vạn quỷ thiên tôn tốc độ giống như quỷ mị, xông thẳng Lâm Minh mà đến. Mà ở một sát na này, Lâm Minh đột nhiên cúi đầu, trong con ngươi hắn, phảng phất có hàng tinh chớp hiện, ánh mắt như thần linh chi kiếm thoáng cái tỏa định vạn quỷ thiên tôn. Cùng lúc đó, hơi thở của hắn càng thêm kinh khủng, tất cả lực lượng của thế giới trong cơ thể cùng chung bộc phát. Mục tiêu của hắn từ vừa mới bắt đầu chính là vạn quỷ thiên tôn, mà không phải cốt long. Hưu, phượng huyết thương tu nhập trong tu di giới, Lâm Minh tay phải vừa lộn từ thế giới trong cơ thể hắn, chui ra một thanh trường thương đen nhánh ám long thương. Trường thương này vừa xuất hiện, phảng phất chặt đứt thời không, khiến hết thảy cũng tĩnh xuống dưới. Nét mặt của vạn quỷ thiên tôn đột nhiên dữ tợn, thương này, vạn quỷ thiên tôn nhìn cây thương này, không biết, góc truyện audio.com, vì sao trong lòng hắn không khỏi sinh ra một cảm giác sợ hãi, trực giác nói cho hắn biết cây thương này cực kỳ nguy hiểm. Thậm chí ở thời đại thượng cổ, nó chém chết qua chân thần. Tiểu tử này, tại sao có thể có một cây tuyệt thế hung khí như vậy? Vạn quỷ thiên tôn đã không còn kịp nghĩ những ý niệm trong đầu này rồi, ngay vào lúc này, Lâm Minh xuất thủ. Hắn huy động ám long thương, thương mang đáng sợ lóe ra, như tinh hà màu đen liên miên không dứt oanh qua. Vạn quỷ thiên tôn sắc mặt chuyển lãnh, mặc dù giật mình, nhưng mà hắn cũng không hoảng hốt, mắt thấy thương mang kia ở trước mặt mình không ngừng mở rộng, hắn lộ ra bàn tay trái, ở trong hư không xuống phía dưới nghiền một cái. Cả bàn tay biến ảo, hắc quang bao phủ. Trong mỗi một điểm hắc quang, đều có khô lâu chìm nổi, giống như là vạn quỷ bao phủ cối xay, đem quang mang của ám long thương hung hăng nghiền áp sạch sẽ. Đứng, vạn quỷ thiên tôn giống to, không chỉ có như thế, bàn tay phải đi theo dò xét ra cùng tay trái khép lại chung một chỗ. Trong nháy mắt hai tay khép lại, hư không cũng vỡ vụn rồi, vô tận hắc khí lan tràn ra. Trong hắc khí có âm lôi trận trận, có vô tận quỷ ma ở trong sương mù ẩn hiện. Hoàng tuyền hiện ra, sương khô như nước thủy triều. Trên sông có một quỷ điện chìm nổi, vạn quỷ khóc thảm thiết, phảng phất đem u tuyền thế giới dẫn tới nhân gian. Chung quanh bất kỳ một điểm lực lượng cũng bị hắc mang kia thôn phệ. Một số cỏ xanh cự mộc chung quanh lây dính từng sợi hắc khí nhẹ nhẹ, nhanh chóng khô bại, mục nát. U tuyền quỷ giới, có người vây xem sắc mặt kinh hãi, trực tiếp bay vút ra trăm trượng, e sợ cho bị hắc khí kia lây dính một điểm. U Tuyền quỷ giới này là một lĩnh ngộ cực hạn của Vạn Quỷ Thiên Tôn đối với quỷ đạo pháp tắc, đem nhất phương tiểu thế giới diễn hóa chấn áp cừu địch. Bây giờ mặc dù tu vi của Vạn Quỷ Thiên Tôn bị áp chế rồi, nhưng mà U Tuyền quỷ giới hắn như cũ có thể thi triển ra. U Tuyền quỷ giới này lợi hại nhất cũng không phải là chấn áp địch thủ. Nó cường hãn nhất chính là có thể đem địch nhân chấn áp luyện hóa trở thành một phần của U Tuyền quỷ giới. Cứ như vậy, Vạn Quỷ Thiên Tôn U Tuyền quỷ giới càng ngày càng có xu hướng đại viên mãn, càng ngày càng lớn mạnh. Lâm Minh nhìn về phía Vạn Quỷ Thiên Tôn, đối mặt U Tuyền quỷ giới phạm vi khổng lồ như thế căn bản không thể nào tránh né, tay hắn cầm ám long thương, giống như một mũi tên, trực tiếp xông vào U Tuyền quỷ giới trong. Oanh, hắc ám bị nổ tung, thân ảnh Lâm Minh hoàn toàn bị U Tuyền quỷ giới thôn phệ. Xông vào U Tuyền quỷ giới. Rất nhiều người kinh hô, nhảy vào trong lĩnh vực của Vạn Quỷ Thiên Tôn, cơ hồ là hành động tự sát, hơn nữa cảnh giới của Lâm Minh, vốn là so sánh với Vạn Quỷ Thiên Tôn kém quá nhiều. Mắt thấy thân ảnh Lâm Minh bị thôn phệ sạch sẽ, nhưng trên mặt Vạn Quỷ Thiên Tôn không có chút buông lỏng nào, hai tay hắn chậm rãi khép lại, phải thu nạp U Tuyền quỷ giới pháp tắc đem Lâm Minh hoàn toàn nghiền áp nát bấy. Ngay vào lúc này, cả người hắn chấn động, sắc mặt khẽ biến. Hắn cảm giác được có một cỗ lực lượng làm tâm thần hắn rung động từ bên trong U Tuyền quỷ giới bộc phát ra. Cái gì, trong U Tuyền quỷ giới, vô số quỷ ảnh leo lên trên người Lâm Minh, liều mạng gặm thực cố gắng thôn phệ cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cán hắc thương kia, mang theo pháp tắc lực vô danh mai một hết thảy, thế không thể. Góc truyện audio.com, đỡ, hơn nữa ở chung quanh hắc thương, có vô số lôi quang, quay chung quanh toàn thân Lâm Minh chuyển động, đem tất cả quỷ ảnh lọt lưới diệt sát. Cách chương.